Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, giết sạch bọn họ. 2. Thương Hải Thạch cũng nghiêng đầu, trên dưới nhìn Lăng Bắc Vọng một chút, sau đó lời nói hàm chứa trào phúng. Thật đáng thương, đường đường thiên bảng 20, được xưng tiếng đàn vừa vang, thần khóc quỷ khóc cửu kiếm cầm ma, càng cũng là cự thần trưởng khống dưới kẻ đáng thương. Lăng Bắc Vọng thấy buồn cười. Lăng Mỗ có gì giá trị đến đáng thương chỗ? Ta ngày xưa ti mượn thần linh lực lượng mới có thể bước vào nhị phẩm nhất phẩm. Nhưng mà Lăng Mỗ cái này một đời ở trong tàn sát cự linh đâu chỉ 10 vạn. Chết trên tay ta cự linh tộc nhất phẩm thân vương cũng có 3 người. Hôm nay đi đến Thương Châu Đông Đảo Thiên Bảng, ta hẳn là ngu xuẩn nhất. Đến nay đều không tìm được chú pháp kẽ hở cùng lẩn tránh phương pháp. Cũng không có ngăn chặn hậu hoạn chết thay chi pháp. Nhưng mà Lăng Mỗ nhân sinh viên mãn, muốn làm chuyện đều đã làm thành, dĩ nhiên không tiếc. Bây giờ duy muốn mời Vô Cực Đao Quân nghe ta một khúc. Lúc này trên người hắn những kia tơ máu phảng phất đều sống lại, như là từng cái đáng ghê tởm sâu ở trên người hắn chung quanh bò bò. Lăng Bắc Vọng lại toàn không thèm để ý. Hắn cầm trong tay cầm chiêu đến trước người, ở dây đàn lên đạn chỉ động, phát ra đông một tiếng vang giòn. Theo tiếng đàn này, những kia tơ máu tuy rằng còn ở bành trướng lớn mạnh, kéo dài hướng bên ngoài nhô ra, lại đều bình tĩnh lại, cố định ở chỗ cũ bất động bất động. Chu vi ngàn dặm trên trời mây, cái này nháy mắt cũng yên tĩnh lại. Ngoại trừ cái kia một tiếng cầm vang lên ở ngoài, lại không có tạp âm. Bình Thiên Bảo Thuyền bên trên, Tông Tam Bình, Diệp Chi Thu, Lục Loạn Ly cùng Kiếm Tàng Phong mấy người cũng đứng ở mũi tàu nơi. Bọn họ ỉ lan mà đứng, vẻ mặt yên lặng nhìn Lăng Bắc Vọng. Lúc này vị này cửu kiếm cầm ma hình dạng đã dữ tợn khủng bố, để người buồn nôn muốn nhổ. Mấy người lại không có chút nào lưu ý, trong mắt đều ngậm lấy tâm ý kính phục. Chỉ có Thương Hải Thạch vẫn là hơi hàm chứa trào phúng lắc lắc đầu. Người đúng là rộng rãi, chỉ có chết quá khó nhìn. Chật vật, hắn đem hai tay đặt sau lưng tại sau lưng. An tâm đi thôi, nơi này ngàn dặm bên trong, tuyệt không có người khác có thể nhìn lén nơi đây. Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ đưa ngươi lột da chóc thịt, hủy thi diệt tích. Lăng Bắc Vọng nghe vậy lại không những không giận, ngược lại cảm kích hướng hắn gật đầu thi lễ. Đa tạ Thương lão đệ. Sở Hy Thanh thì lại thật sâu hô hấp, hắn ngăn chặn trong lồng ngực tiếc hận phẫn mãn tình, hướng về Lăng Bắc Vọng chắp tay. Sở Mỗ nguyện ý nghe tiền bối tiên âm, chúng ta hôm nay có thể nghe cửu kiếm cầm ma lâm trung chi khúc, thực là chúng ta chuyện may mắn. Lăng Bắc Vọng nghe vậy nở nụ cười. Đao quân không cần vì ta đáng tiếc, Lăng Mỗ hiện đã có người nối nghiệp. Lăng Mỗ con thứ không chỉ kế thừa ta cái này một đời sở học, mà lại trò giỏi hơn thầy. Cửu kiếm cầm ma tên vẫn có thể chiếu sáng này thế, then chốt là trên người hắn rất sạch sẽ, không đến nỗi bước lên Lăng Mỗ gót chân. Cái này tên của hai tử gọi Lăng Thiên Thủ, 2 tháng trước đã phụng ta mệnh lệnh từ Trung Thổ xuôi Nam, ít ngày nữa liền đem đi đến Đông Châu, ném hiệu tại Thiết Kỳ Bang Đao Quân ngồi trước. Xin mời Đao Quân ở sau khi ta chết, mang ta cái này cửu kiếm ma cầm chuyển giao cho hắn. Cũng xin mời ngày sau Đao Quân xem ở trên mặt của ta, thường ngày có thể trông nom 1, 2, Lăng Thiên Thủ. Sở Hy Thanh đang muốn đáp lời, Lăng Bắc Vọng tiếng đàn cũng đã lại vang lên. Vị này đã hết sức chăm chú tại cầm trên. Hắn đầu tiên là khẽ hất dây cung bạc, phát ra một tiếng keng đông tiếng đàn. Sau đó một chuỗi cao vút như hồng trung đại lữ giống như tiếng đàn, bắt đầu từ cái kia toàn thân đen nhánh ma cầm bên trên phát tiết mà ra. Lăng Bắc Vọng hai tay 10 ngón ở dây đàn trong lúc đó như thường qua lại kích thích. Động tác nhàn nhã, phảng phất tiện tay vì đó, thích làm gì thì làm. Nhưng mà hắn cái này một khúc vừa bắt đầu chính là bao hàm chiến ý sát niệm sát phạt chi âm, chấn động tâm thần người. Cái kia từng cái âm phù lại như là đao kiếm như thế chém chém tới người linh hồn trong xương, để người phảng phất đặt mình trong xa trường. Chu vi đau thương như rừng, tên rơi xuống như mưa. Gợi ra tên kêu âm thanh gào thét. Bốn phía lại bắt đầu đất rung núi chuyển. Ôff một mảnh thiết kỵ rong ruổi. Như gió cuốn lôi. Bụi mù thoáng qua. Thanh thế mãnh liệt. Lúc này lại có một cái sát phạt vô song mãnh đem quất ngựa mà ra. Hắn ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trên chiến bích lạc xuống giết Hoàng Tuyền. Đem vô số cự linh đạp lên thành bùn. Ở cái kia hoàng hôn tàn huyết bên trong. Cùng địch tử quyết. Sở Hy Thanh lẳng lặng lắng nghe. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực rung động đến tâm can. Một thân huyết khí đấu trí từ từ bị kích phát đến đỉnh điểm. Nhưng mà hắn cũng từ từ phát hiện. Lang Bắc Vọng tiếng đàn tuy rằng vang dội khốc liệt. Tràn ngập kim qua thiết mã. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Vang tận mây xanh. Có thể trong đó cũng bao hàm lấy hắn đau thương. Hoài niệm. Thống hận cùng không cam lòng. Trong đầu của hắn. Cũng nghĩ đến chính mình ở Thiên Cơ Võ Phổ bên trong. Nhìn thấy Lang Bắc Vọng một đời điển cố. Gia tộc của người nọ đời đời đều là Bát Âm Môn đệ tử. Nhưng mà ở tại 18 năm lúc. Bát Âm Môn tao ngộ đại nạn. Không chỉ tông môn suy sụp. Thân hữu tộc nhân cũng tử thương quá nửa. Lang Bắc Vọng bị ép tòng quân. Sau đó ở Lương Châu quân bên trong quật khởi. Ngăn ngắn 20 năm trong liền thành tựu tam phẩm công thể. Mà lại nhiều lần lập kỳ công. Trở thành Đại Ninh một mình chống đỡ một phương đại tướng. Thân nhậm chức nhị phẩm đô chỉ huy sứ. Nhưng là ở Lang Bắc Vọng phong quang vô hạn thời khắc. Hắn lại ở một trận đại chiến bên trong. Là do thượng quan tự ý lui lại. Dẫn đến dưới trướng cao tới 7 vạn người Tây Phong quân bị vây. Cuối cùng đào mạng người 10 không đủ 1. Sau đó Lang Bắc Vọng bị triều đình vấn tội đoạt chức. Lang Bắc Vọng bản nhân cũng biến mất không còn tăm tích. Chẳng biết đi đâu. Mà khi hắn lúc trở lại lần nữa. Đã thân liệt nhất phẩm chi lâm. Ngay khi cửu kiếm cầm ma thành danh năm đó. Lang Bắc Vọng ngày xưa thượng quan. Kể cả 7 vị đồng liêu toàn bộ chết thảm. Thân tộc toàn bị tàn sát. Lang Bắc Vọng sau đó lại giết vào Mạc Châu Thảo Nguyên. Liên tục chu diệt 3 vị Bắc Mạc tộc nhất phẩm thân vương. Cùng với cao tới 13 vị nhị phẩm cự linh. Cuối cùng từ Thảo Nguyên toàn thân trở ra. Sau đó cửu kiếm cầm ma Lang Bắc Vọng liền lại chưa đặt chân Bắc Cảnh. Vẫn ở sông Bắc Thương Lãng. Thiết Bích Sơn Mạch phía Nam hoạt động. Trở thành Bắc Địa kể đến hàng đầu Hắc Đạo Đại Háo. 160 năm đến. Cửu kiếm cầm ma tuy rằng thanh uy hiển hách. Nhưng mà hắn truyền kỳ cố sự, ở 160 năm trước đã kết thúc, Sở Hy Thanh nhớ tới Lang Bắc Vọng cái kia lời nói. Như có ngộ ra, vị này cửu kiếm cầm ma quá nửa là không muốn rời đi xa trường. Hắn còn có không cam lòng, vẫn chưa thể vì hắn những kia chết trận đồng bào báo thù. Nhưng mà ở hắn lên cấp nhất phẩm thời khác, liền đã rơi vào thần linh cạm bẫy. Lang Bắc Vọng tuy rằng bước vào nhất phẩm. Trở thành người giang hồ nghe tiếng sợ hãi cửu kiếm cầm ma. Nhưng mà hắn đã mất đi đối địch với cự linh tư cách. Người này cả đời núp ở Thiết Bích Sơn Mạch phía Nam. Không còn bước ra biên cảnh một bước. Quá nửa là bị bất đắc dĩ. Cũng đúng vào lúc này. Lang Bắc Vọng bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lang Mỗ vẫn là đánh giá cao chính mình. Không cách nào tấu hoàn toàn khúc. Đàn của hắn âm đầu tiên là im bặt đi, mà mọi người ở đây tâm thần lẫm liệt thời khắc, Lang Bắc Vọng toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu đen máu điểm, còn có rất nhiều bé nhỏ huyết trùng, từ trên trời mây bắn tung rơi rụng, Sở Hy Thanh không khỏi trái tim một lạnh, đôi tay chăm chú nắm lấy, móng tay sâu sâu chụp nhập thịt bên trong, lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một cái nhắc nhở. Cửu kiếm cầm ma Lang Bắc Vọng nỗ lực dùng suốt đời mệnh nguyên. Đem hắn tự nghĩ ra chu thần cực chiêu, phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi, vĩnh hằng gia trì ở ngươi. Thân, nhưng đáng tiếc chưa hết toàn công. Ngươi có thể tiêu hao 100 cái thiên nguyên điểm đem hoàn thiện. Vậy mà lúc này hắn, lại hoàn toàn không rảnh bận tâm. Thương Hải Thạch nhưng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn. Giọng nói tựa như đang giễu cợt. Cũng tựa như ở tự diễu. Thực sự là chật vật. Hắn hơi khoát tay. Tức thì vô cùng chấn âm. từ sau lưng của hắn tiêu dài bên trong phát ra, càng trong nháy mắt liền đem Lang Bắc Vọng hóa thành những kia máu điểm cùng huyết trùng đều chấn thành bụi. Sở Hy Thanh không có ngăn cản, hắn chỉ là giơ tay một nhiếp, đem Lang Bắc Vọng chín thanh kiếm kể cả đàn của hắn, còn có những kia giải rác pháp khí toàn bộ chiêu thu tới trước người, thu nhập đến chính mình tinh thần quyền ấn. Những thứ đồ này, hắn sẽ tuân thủ Lang Bắc Vọng di ngôn, giao cho hắn con thứ Lang Thiên Thủ. Thương Hải Thạch đem Lang Bắc Vọng thi thể toàn bộ chấn động diệt, liền lại chuyển nhìn Sở Hy Thanh. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Hắn khóe môi khẽ nhếch, ngậm lấy cười gan. Từ 2.5 năm trước Vân Hải Tiên Cung một trận chiến, Thương Mỗ bại vào ngươi tay, Như Ý Tùy Tâm kiếm vẫn không được tiến thêm. Sau lần đó bản nhân sáng nhớ chiều mong, một mực chờ đợi ngươi bước vào nhất phẩm thời khắc, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Bất quá bây giờ nhìn lại, Thương Mỗ đã không có cơ hội này. Sở Hy Thanh yên tĩnh không nói. Hôm nay Thương Hải Thạch tuy là trước sau như một kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng mà ở cửu kiếm cầm ma Lang Bắc Vọng bỏ mình thời khắc, Sở Hy Thanh vẫn là nhìn ra này trong mắt người thương cảm cùng bất đắc dĩ. Đó là một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, Thu Minh cũng bi đau thương. Thương Hải Thạch nhìn ra Sở Hy Thanh trong mắt biểu lộ tiếc hận, kính phục cùng đồng tình. Hắn lại nhíu mày, lòng sinh không lo, ngạo cười thiên hạ kiếm khí tiêu tâm. Thương Hải Thạch không cần bất luận người nào thương hại. Hắn sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng. Ta nghe nói sau đó không lâu, người cũng tu Như Ý Tùy Tâm đao. Thương Hải Thạch mắt thấy Sở Hy Thanh gật đầu, liền một tay đè lên cán kiếm. Rút đao đi, ta không trì hoãn ngươi lên phía bắc. Tiếp ta 3 kiếm, để ta nhìn ngươi một chút Như Ý Thiên Quy đến cỡ nào tầng thứ. Sở Hy Thanh nghe vậy thật sâu hô hấp, cũng đem tay nắm lấy chuôi đao. Thương huynh xin mời. Cheng, Thương Hải Thạch không chút khách khí. Hắn kiếm ra thời khắc, liền dường như một dải ngân hà thiên bộc từ trời cao buông xuống, ngậm lấy hắn nhìn xuống muôn dân. Bễ nghễ thiên hạ khí phách, bá tuyệt thiên hạ. Trong nháy mắt tất cả thiên quy đều ở hắn kiếm trước lui tránh. Thời không thái hư tất cả đều bị ý niệm của hắn vặn vẹo. Thương Hải Thạch con ngươi lại vào lúc này hơi thu lại. Sở Hy Thanh đã xuất đao, thanh trường đao kia chém phá thanh không, hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt trong thiên địa tất cả thiên quy đều khôi phục như thường, thời không thái hư cũng khôi phục như thường. Sở Hy Thanh đao ý không giống Thương Hải Thạch vênh váo hung hăng, lại ngậm lấy không ai địch nổi, đánh đâu thắng đó ý niệm, ánh đao chỉ nơi, tất cả tan tác, không cho làm trái, bá đạo tới cực điểm. Thương Hải Thạch càng không có cách nào ở Như Ý Thiên Quy trên đem áp chế. Song phương giao thủ, càng biến thành thuần túy về sức mạnh so đấu. Cheng, cheng, cheng, cheng, Thương Hải Thạch nói là tiếp hắn 3 kiếm liền có thể. Song khi hai người giao thủ thời khắc, hắn lại không nhịn được liền phát 5 kiếm, đem Sở Hy Thanh chấn động đến mức rút lui trăm trượng. Ngay khi Sở Hy Thanh hơi ngưng mi, chuẩn bị vận dụng càng nhiều lực lượng thời điểm, Thương Hải Thạch lại bỗng nhiên dừng lại tay, phát ra một trận cười to. Tiếng cười của hắn vui sướng cực điểm, ngậm lấy cười trên sự đau khổ của người khác, cũng vô cùng thư thái thích ý. Ha ha ha, hảo đao pháp, hảo đao pháp. Đây mới thực là thích làm gì thì làm, không ai địch nổi. Người này đao ý, sớm muộn có thể gặp thần sát thần, gặp ma chảm ma, vô địch khắp thiên hạ. Thần Tịnh Ly à, Thần Tịnh Ly, người khoảng chừng là không nghĩ tới, Hạ Bạch Thạch chết rồi, lại còn có người ở Như Ý Thiên Quy trên thành tựu thánh linh. Phong Tam nghe vậy không tự kìm hãm được sờ sờ sống mũi. Hắn mỗi lần nghe được cái này tên liền cảm giác rất quen thuộc, trái tim cũng sẽ bởi vậy quý động. Thật quen thuộc a, chẳng lẽ mình trước đây cùng Hạ Bạch Thạch từng có tiếp xúc. Sở Hy Thanh lại hơi hàm chứa ngờ vực hướng về Thương Hải Thạch ôm quyền. Thương huynh đánh giá cao tại hạ, Sở Mỗ khoảng cách Như Ý thánh linh hẳn là còn có một chút khoảng cách. Hắn xác thực cảm giác được cái này thiên quy cùng mình rất thân cận, chính mình khả năng chỉ thiếu một chút điểm. liền có thể cùng với giao hòa một thể. Có thể chung quy vẫn là kém một chút. Sau khi ta chết, ngươi chính là... Thương Hải Thạch đầu tiên là khóe môi khẽ nhếch, hiện ra nụ cười đắc ý. Hắn sau đó dung nhan nghiêm nghị. Ở ta sau đó, đã không nhân tộc thiên bàng. Nơi này một đường hướng bắc, tất cả đều là cự linh nhất phẩm. Trong đó, dị tộc thiên bàng thì có 7 người. Bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản ngươi. Kéo dài ngươi lên phía bắc tiến vào lê tham địa quật thời gian. Mục đích gì không phải ta có thể biết. Vô cực đao quân, xin mời đáp ứng ta. Giúp ta làm thịt bọn họ. Để ta cùng lang huynh ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Vừa mới ngươi ta tuy rằng chỉ giao thủ 5 kiếm. Có thể ta biết thực lực của ngươi. Cách xa ở dự liệu của bọn họ bên trên. Ngươi nhất định có thể làm được. Sở Hy Thanh trong lồng ngực một trận huyết khí bành trướng. Sát ý như nước thủy triều. Hắn trên mặt lại lạnh lùng như băng. Hướng về Thương Hải Thạch hơi chắp tay. Thương huynh yên tâm. Sở mỗ định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi. Ngươi ngày sau cùng Đại Ninh chinh chiến. Nhất định phải cẩn thận Bồng Lai Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành những kia gian thương. Gần nhất cùng Kiến Nguyên Đế liên lạc nhiều lần. Hoặc có cùng với ý muốn liên thủ. Thương Hải Thạch sau đó liền nhìn hướng thiên không. Ánh mắt châm biếm. Ta vốn là ngạo khiếu trời cao. Bễ nghễ nhân thế hùng ưng. Há chịu quỳ gối các thần. Từ đây làm heo chó hạng người. Bồng. Theo một đạo hàn quang lóng lánh. Thương Hải Thạch dĩ nhiên một kiếm đem đầu của chính mình tước gãy xuống. Mà ngay khi thi thể rơi rụng thời khắc. Đầu của hắn cùng thi thể đều bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Trong khoảnh khắc liền đem tất cả máu thịt thiêu đốt thành cặn bã. Sở Hy Thanh nhìn tình cảnh này, lại hơi liếc nhìn phương xa tầng mây, cuối cùng không kiềm chế nổi trong lồng ngực buồn bực, phát ra một tiếng phá vỡ trời cao hét giận dữ. Hết chương.